Vạn đạo Long Hoàng, chương 2001, vọng giới chi môn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ầm ầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn thạch bàn không ngừng chấn động, không ngừng hướng về đường hầm hư không chấn áp mà xuống. Đến lúc cuối cùng một tiếng nổ ầm ầm về sau, cả khối hỗn độn thạch bàn triệt để khảm vào đường hầm hư không bên trong, phảng phất cùng không gian hòa làm một thể, không phân khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường hầm hư không hoàn toàn bị chấn phong lại. Đáng chết, các ngươi đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma linh giáo giáo chủ điên cuồng gào thét. Lực lượng đáng sợ, không ngừng hướng về vô tướng đại đế công tới. Mặt khác tà thần tộc đại đế cũng phát động đáng sợ công kích. Thế công như điên, phảng phất giống như điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường hầm hư không bị phong. Bọn họ tương đương gãy nguồn mộ lính. Chỉ còn lại bây giờ thiên đế thành tà thần tộc. Sớm muộn sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Các ngươi đại thế đã mất. Nhất định thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thánh đại đế lạnh lùng nói. Thất bại. Buồn cười. Các ngươi chấn phong lại thông đạo lại như thế nào? Bên ngoài trừ bọn ngươi ra mấy cái đại đế, ai có thể cản chúng ta? Chúng ta sẽ giết sạch đại đế phía dưới người. Đặc biệt là như dạng này thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma linh giáo chủ thanh âm hết sức băng lãnh, tràn ngập ra đáng sợ sát cơ. Nói ra đằng sau, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Lục Minh. Lục Minh trong lòng hơi hơi phát lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đích xác, đối phương còn có 7 vị đại đế. Đây là đại họa. Nếu là đối phương ẩn nấp đi, chuyên môn tránh đi nguyên sơn chi địa đại đế, đi săn giết đại đế phía dưới người, không ai có thể chống đỡ được. Toàn bộ muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nguyên sơn chi địa đại đế không có khả năng hàng ngày ở chung một chỗ. Nếu là tách ra, bị đối phương phân mà đánh, thậm chí ngay cả đại đế đều phải chết. 7 tôn đại đế, nếu là không từ thủ đoạn, không có băn khoăn xuất thủ, thực sự quá nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi không có cơ hội. Một mực trầm mặc không nói Hỗn Thiên đại đế lúc này mở miệng, sau đó liền nhìn hắn vươn ra bàn tay. Ở trong bàn tay hắn xuất hiện một cái quang môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phiến quang môn vừa xuất hiện, trong nháy mắt thì trở nên lớn, hóa thành cao vạn trượng cửa lớn. Một cổ kinh khủng lực hấp dẫn từ quang môn bên trong bộc phát. Đi vào cho ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn Thiên đại đế mở miệng, trên người lực lượng điên cuồng tràn vào quang môn bên trong. Quang môn bộc phát lực lượng mạnh hơn, bao phủ tà thần tộc 7 cái đại đế, muốn đem bọn họ thôn phệ vào quang môn bên trong. Đáng chết, là vọng giới chi môn. Bọn họ muốn đem chúng ta đưa đến thiên giới đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, tà thần tộc đại đế cũng đại hống, ra sức trùng kích, muốn xông đi ra bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu lại, truyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuatuivn, giờ phút này, vô tướng đại đế, thần thánh đại đế, vị kia như đế hoàng một dạng đại đế, còn có không bá mấy người, đem một thân chiến lực thi triển đến cực hạn, gắt gao cuốn lấy đối phương. Lục Minh bị không bá lấy một cỗ lực lượng bao phủ, ở vào không bá sau lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại chiến như vậy, hắn căn bản không xen tay vào được. Đáng giận, thiên đế nhục thân, còn có kém một chút mới đến 10. Căn bản không thể điều khiển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng thầm hận, hận không thể xuất thủ tương trợ. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quang môn chấn động, lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Muốn đem tà thần tộc 7 vị đại đế hấp dẫn đi vào. Bất quá đối phương ra sức phản kháng. Căn bản dung chuyển không được. Lúc này, thiên hỏa đại đế cũng tới đến quang môn chỗ. Lực lượng đáng sợ tràn vào quang môn. Để quang môn lực hấp dẫn mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, y nguyên còn kém một chút. Tà thần tộc 7 vị đại đế điên cuồng xuất thủ. Thế công thật là đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bá bọn họ, chỉ có 4 người, liều chết ngăn cản, nhưng tình huống rất nguy cấp. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tướng đại đế bị đánh trúng, thân thể chấn động, trong miệng chảy ra máu tươi. Nhưng hắn y nguyên tử chiến không lùi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, thần thánh đại đế cũng bị đánh trúng, bị trọng thương. Thiên hỏa, bắt đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hỗn thiên đại đế nhìn về phía thiên hỏa đại đế. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hỏa đại đế gật gật đầu. Oanh, oanh, đột nhiên, thiên hỏa đại đế cùng hỗn thiên đại đế trên thân hai người. Bộc phát ra khí tức kinh khủng. Hai người bọn họ thân thể phảng phất bốc cháy lên, như hai cái hỏa nhân một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vọng giới chi môn lực hấp dẫn lập tức tăng cường gấp bội. Tà thần tộc 7 người nhận lấy đáng sợ lực hấp dẫn, thân hình từ từ hướng về vọng giới chi môn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vọng giới chi môn thông hướng thiên giới. Nếu là bị hấp dẫn đi vào, sẽ trực tiếp tiến vào thiên giới. Ở không có tìm được chính xác đường hầm hư không, đối phương là về không được. Dạng này là có thể giải quyết nguyên sơn chi địa nguy cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi điên, tự nhiên tự đốt. Ma linh giáo chủ giống to, ra sức trùng kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác tà thần tộc đại đế toàn lực bộc phát, đủ loại lực lượng kinh người, hướng về không bá bọn họ đánh tới. Vọng giới chi môn lực lượng, đối không bá bọn họ vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào, không bá đám người chống đối, không cho đối phương lao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 4 người chiến 7 người. Ở vào tuyệt đối thế yếu. Giờ phút này, không chỉ có là vô tướng đại đế, thần thánh đại đế, như đế hoàng một dạng đại đế, còn có không bá, đều bị thương. Nhưng bọn hắn không để ý thương thế, như một mặt thần tường, cản tại đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến đến, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế hét lớn. Thân thể của bọn hắn phảng phất trở nên trong suốt đồng dạng, muốn cùng vọng giới chi môn dung hợp lại cùng nhau. Lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, ta không cam. Rốt cục, có một tôn tà thần tộc đại đế ngăn cản không nổi, bị hấp dẫn vào vọng giới chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác tà thần tộc đại đế kinh hãi, nhao nhao gào thét, bắt đầu liều mạng. Nhưng hỗn thiên đại đế cùng thiên hỏa đại đế thân hình gần như sắp muốn tan vào vọng giới chi môn bên trong. Vọng giới chi môn lực lượng càng thêm cường đại, để tà thần tộc đại đế nhận quấy nhiễu cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đế, Lục Minh run sợ, chỉ cảm thấy cái mũi mỏi như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn Thiên Đại Đế, Thiên Hỏa Đại Đế cái này rất rõ ràng đang liều mạng. Không để ý bản thân an nguy, cũng phải đem đối phương đưa vào thiên giới. Để bảo đảm Nguyên Sơn chi địa bình an, thiên giới, phần lớn địa hạt đều bị tà thần tộc chiếm lĩnh. Nơi đó, hội tụ vô số tà thần tộc cường giả, nhiều mấy vị đại đế không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta đi vào, vô tướng đại đế, không bá đám người, không ngừng phát động công kích, muốn đem đối phương đánh vào vọng giới chi môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, rốt cục, lại có một người bị hấp dẫn vào vọng giới chi môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi hấp dẫn một người tiến vào, không bá đám người áp lực, liền sẽ ít một chút, mà đối phương sức phản kháng, cũng sẽ nhỏ một chút. Đối phương cho dù là không cam lòng, cũng không thể cứu vãn. Cái này tiếp theo cái kia bị hấp dẫn vào vọng giới chi môn. Biến mất ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, tất cả tà thần tộc đại đế đều bị hấp dẫn vào vọng giới chi môn bên trong. Mà giờ khắc này, Thiên Hỏa Đại Đế, Hỗn Thiên Đại Đế thân hình cơ hồ biến thành trong suốt một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, về sau Nguyên Sơn chi địa liền giao cho các ngươi. Thiên Hỏa Đại Đế liền ôm quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị, bảo trọng. Thần Thánh Đại Đế, không bá đám người, cũng là liền ôm quyền. Trên mặt lộ ra một tia thương cảm cùng bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, cũng dậm chân hướng về phía trước. Hướng hai vị đại đế ôm quyền. Khom mình hành lễ, giờ phút này, hắn đối với hai vị đại đế. Chỉ có kính trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, lấy thiên phú của ngươi, tương lai vượt qua chúng ta những lão gia hỏa này, không là vấn đề. Ta chờ mong ngươi trưởng thành. Thiên Hỏa Đại Đế mở miệng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn Thiên Đại Đế gật gật đầu, không nói gì. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, vọng giới chi môn quang mang lóe lên phía dưới, đột ngột biến mất không thấy. Cùng một chỗ biến mất, còn có Thiên Hỏa Đại Đế cùng Hỗn Thiên Đại Đế. Lục Minh tâm lý rung động. Hai vị đại đế cứ như vậy biến mất, chẳng lẽ vẫn lạc sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất rõ ràng, hôm nay tất cả chư vị đại đế đã sớm kế hoạch tốt. Lục Minh trước lấy Hỗn Độn Thạch Bàn phong ấn đường hầm hư không, mà Hỗn Thiên Đại Đế cùng Thiên Hỏa Đại Đế lấy vọng giới chi môn, đem tà thần tộc đại đế đưa đến thiên giới một bên kia đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.